Tôi nhìn thấy vóc dáng của anh đẹp như thế, chịu không được thì hôn lên thôi. Nói xong câu đó, chính trong lòng cô cũng muốn nôn mửa một trận. Cô hôn người ta như thế sao? Tiêu Ký Phàm xoay người, lần thứ hai đặt cô ở dưới thân. Người ta lần đầu tiên hôn người khác thôi, không hôn qua. Giọng nói rất vô tội, rất thanh thuần, tiến vào trong ngực Tiêu Ký Phàm lại đặc biệt chói tai, căm giận mà bóp người cô, vị giấm chua mười phần nói, lần đầu tiên, đây không phải. Anh vung tay lên, chỉ hướng Tiểu Thư Tuyết trong góc phòng. Nó, Lâm Tử Hàn cứng lại, cô bé là một việc ngoài ý muốn. Khi đó bản thân người cha chế tạo ra cô bé cũng không có hôn qua. Lời này đánh chết cô cũng không nói. Đôi mắt Tiêu Ký Phàm bị sương mù che chắn, cười lạnh nói, quả nhiên rất ngây thơ, ngay cả khi nói dối cũng ngây thơ như vậy. Tôi không có nói dối. Lâm Tử Hàn kích động, nhịn không được vì mình mà biện giải. Lẽ nào vẫn là hắn phục vụ cô? Bên trong gian phòng, vị giấm chua thay thế mùi rượu nồng đậm. Tôi oan. Lâm Tử Hàn vẻ mặt đau khổ, có cảm giác khổ nói không nên lời. Quá dằn vặt người khác rồi. Hắn ta mỗi ngày đều hôn em sao? Mỗi ngày đều ôm em như thế ngủ sao? Tiêu Ký Phàm say, nói cũng chạm đến đại não. Nhớ tới người đàn ông khác mỗi ngày đều ôm cô, mỗi ngày đều ở trên người cô hà công phu. Tim của anh chua xót đến khó chịu. Không có. Lâm Tử Hàn ha ha cười gượng, nghĩ thầm dù cho cô làm gì cùng chồng trước của mình, anh cũng không cần phải tức giận thành như vậy chứ. Nhưng mà trong lòng vẫn còn có một tia ngọt ngào, cười làm lành trấn an nói, anh ta từ khi sinh ra đã mệt mỏi, không thể nào vận động yêu. Câm miệng, giọng quát lạnh lùng, được, câm miệng, chỉ sợ anh ta thích nghe, vẫn hỏi như thế nữa thôi. Hắn ta muốn em bằng lòng. Lời nói chua xót không tự giác mà thốt ra. Không phải bảo cô câm miệng sao? Sao lại còn hỏi? Tổng tài tiên sinh thân ái, nếu không thì ngày nào đó tôi gặp anh ta, giới thiệu cho hai người biết nhau. Đàn ông cùng đàn ông nói chuyện này rất có cảm giác, đúng không? Lâm Tử Hàn cố ý lảng tránh vấn đề của anh nói. Tiêu Ký Phàm chán nản, cảm giác bây giờ cũng đã đủ cường thịnh. Lại cảm giác nữa, anh chắc cảm giác đến nội thương, sau đó thì hộc máu bỏ mình. Cô trước đó không phải nói chồng đã chết được 3 năm sao? Thế nào mà lúc này lại muốn giới thiệu cho bọn họ biết nhau? Tiểu vương bát đản này, miệng đầy lời nói nhả. Chính là, cô trước đây kết hôn qua không phải sao? Anh làm sao lại tức giận với quá khứ của cô được chứ? Kết hôn thực hiện chuyện vợ chồng là rất bình thường thôi. Em còn yêu hắn sao? Anh nên quan tâm đến việc này. Hà, Lâm Tử Hàn sửng sốt, vô ý thức lắc đầu, sau đó gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Chết tiệt, em đang bắt nạt tôi uống say có đúng hay không? Tiêu Ký Phàm hạ giọng nổi giận gầm lên một tiếng, cô đây là đang chơi đùa với anh sao? Anh sao lại cảm thấy hứng thú với quá khứ của tôi như vậy? Lâm Tử Hàn theo dõi anh hỏi. Lẽ nào anh ta thực sự yêu cô sao? Mọi người đều nói sau khi uống rượu nói lời chân tình, lẽ nào anh ta cũng thế sao? Tiêu Ký Phàm dừng nhìn ở cô, đúng, anh tại sao lại đem tâm tình của mình biểu hiện trước mặt của cô một cách lâm ly tinh trí như thế chứ? Đây là biểu hiện thật không tốt, đặc biệt là với tác phong một tên sát thủ. Bởi vì tôi buồn chán. Anh xoay người xuống từ trên người cô, nằm sang một bên nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm cảnh cáo bản thân, nếu như nhiều lời nói nữa nhất định sẽ thưởng bản thân hai phát súng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, khoảng khắc nhu tình hai. Lâm Tử Hàn bò xuống từ trên người anh, xuống giường cười tủm tỉm nói, vậy anh tiếp tục buồn chán ha, buồn chán cho người khác ngủ. Nói xong cầm quần áo bẩn của anh đi tới nhà vệ sinh. Ngồi xổm trong nhà vệ sinh, đem áo sơ mi của Tiêu Ký Phàm mạnh mẽ chà chà, một mặt mắng thầm ở trong lòng, được cho một lãnh phong. Mặc kệ anh là người hay là yêu, không đánh anh trở về nguyên hình không được, còn dám đùa giỡn lão nương. Nghĩ đến bọn họ có thể cùng là một người, miệng của cô dương lên không tự chủ được có một tia ngọt ngào, Cô chính là khinh bản thân không ít lần bị hai người đàn ông hôn qua, nếu như là cùng một người. Ngày thứ hai tỉnh lại, Tiêu Ký Phàm quan sát một vòng căn phòng mà mình đã từng ở qua nửa tuần, anh lại có thể một lần nữa lại đến đây ở. Trong phòng không có một bóng người, ngay cả hình bóng của Tiểu Thư Tuyết cũng không thấy. Anh ngồi dậy, bởi vì sự lay động của thân thể, đầu kéo tới một trận đau đớn, thống khổ mà lấy tay xoa trán. Trong lòng mắng thầm, tên chết tiệt Từ Nhạc Phong kia, lại có thể cả gan chỉnh anh. Đưa các loại rượu khác nhau cho anh uống không nói, còn đi tìm cái loại lý do để cho anh mời rượu khách hàng, rõ ràng là cố ý để cho anh quá chén. Đầu giường hiện ra chiếc áo sơ mi của anh, đã giặt sạch rồi, người phụ nữ ngu ngốc kia còn có thời gian làm, anh nghĩ ở trong lòng, lấy áo sơ mi mặc vào người. Ở trong nhà vệ sinh rửa mặt cho sạch, chuẩn bị rời đi mới phát hiện cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài, căn bản ra không được, không phải chứ, lại có thể dám khóa anh tại trong phòng của cô. Nhìn đồng hồ, mới 8 giờ sáng, đột nhiên nghĩ đến Lâm Tử Hàn nhất định là đi tặng hoa cho Duẫn Ngọc Hân rồi, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, thấy hoa hồng trong sân đẹp hơn rất nhiều so với lần trước. Hiện lên tình hình Duẫn Ngọc Hân bắt nạt cô, còn muốn chỉnh cô bắt cô đi tặng hoa cho người phụ nữ, không thể là của mình, xác thực rất tủi thân cho cô. Đang lúc tập trung suy nghĩ, cửa được mở ra, thân ảnh của Tiểu Thư Tuyết lập tức vọt tiến đến, vui sướng kêu lên, ba ba Tiêu, ba tỉnh rồi. Lâm Tử Hàn quĩnh lên, đưa ngón tay đặt trên môi nói, đừng ồn ào, bị dì Văn Khiết nghe thấy, lại muốn mở cuộc phê bình. Tiêu Ký Phàm chụp hai tay tới, bế thân thể Tiểu Thư Tuyết lên, chọc cho cô bé cười khanh khách. Lâm Tử Hàn đi tới bên nồi cơm, ha ha cười nói, tổng tài, không phải tôi không chào đón anh, thật sự chỗ này của tôi nhỏ không dung được anh là đại Phật tôn kính, cho nên vẫn là mời ngài đi về trước đi, xe ngài đổ ở chỗ lần trước kia. Tiêu Ký Phàm sững sờ, liếc cô, chỗ lần trước, chết tiệt. Dưới đáy lòng Lâm Tử Hàn thầm nguyền rủa một tiếng, biểu tình trên mặt không thay đổi, vẫn cười nói, đúng, chính là chỗ anh lần trước đưa tôi trở về đó. Hỏng bét, lần trước anh ta đưa cô trở về đỗ xe ở giao lộ, lần này cách chỗ đó hơn 50 mét. Con không muốn ba ba Tiêu đi. Tiểu Thư Tuyết gắt gao mà ôm lấy cổ Tiêu Ký Phàm, không nghe theo nói. Một lúc nữa dì Lâm Lâm và dì Văn Khiết tới. Ngoan, để ba ba Tiêu đi thôi. Lâm Tử Hàn nói xong đưa tay ra ôm cô bé. Cảm ơn sự tiếp đái của cô. Tiêu Ký Phàm cười nhẹ, tiến lên trước người cô, cúi người hôn một cái tại môi cô. Lâm Tử Hàn vô thức lùi về sau một bước, không tự chủ hỏi thăm, tối hôm qua anh uống say, anh biết anh phạm phải điều gì không? Tiêu Ký Phàm giả vờ suy tư mà trầm ngâm một chút, lắc đầu, cười tà hỏi, không nhớ rõ, phạm vào cái gì? Anh mặc dù là say, nhưng trải qua cái gì cũng biết. Không nhớ rõ là tốt rồi. Không có gì. Lâm Tử Hàn cười gượng lắc đầu, trong lòng có chút phát hoảng, quả nhiên là uống say, hóa ra là bản thân đã tự mình đa tình. Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn buồn phiền của cô, Tiêu Ký Phàm tiếp tục đùa cô, nhưng mà tôi rất muốn biết tôi tối hôm qua trải qua cái gì, tôi chưa từng uống say như thế. Lâm Tử Hàn lắc đầu lần thứ hai, miễn cưỡng vui cười nói, không có gì, chẳng qua là vừa hát vừa múa thoát y ở trên đường lớn thôi, nhưng anh yên tâm, khi anh vừa muốn cởi quần trong được tôi ngăn lại, cho nên tất cả mọi người không thấy, ha ha. Sắc mặt Tiêu Ký Phàm trầm xuống, liếc cô, lại có thể dám nói anh như vậy, anh còn nhớ kỹ chuyện hôm qua, uống say, anh cũng không có khả năng vừa khiêu vũ vừa hát. Bởi vì anh biết bản thân vốn không có thiên phú này. Cảm ơn cô ngăn tôi lại. Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm cô nghiến răng nói. Ôi chao, khách khí như vậy làm gì? Cảm ơn tới cảm ơn lui. Lâm Tử Hàn vẫn như cũ miễn cưỡng vui cười. Trong lòng đã mắng anh đủ. Sau này cô không cần phải tặng hoa cho Duẫn Ngọc Hân nữa. Trong miệng Tiêu Ký Phàm đột nhiên nói ra những lời này. Lâm Tử Hàn sửng sốt. Quan sát anh vô thức mà hỏi, vì sao? Không phải mọi chuyện đều phải có lý do, hiểu không? Tiêu Ký Phàm giả vờ không hài lòng nghiêm mặt lại,

gì ấy sẽ cho con xem ảnh ướt át. Mẹ đi ngay bây giờ. Lâm Tử Hàn nhảy dựng từ trên ghế, bước nhanh đến nhà của Vương Văn Khiết. Trong phòng ngủ của Vương Văn Khiết, thân thể khoác lên chiếc áo cưới trắng như tuyết, Tô Lâm Lâm vui sướng chuyển động trước gương, biểu tình trên mặt cùng với Vương Văn Khiết vừa vặn có thể so sánh. Mẹ kiếp, cậu làm dáng đủ rồi chứ? Làm dáng đủ rồi thì lập tức cởi ra cho lão nương. Vương Văn Khiết nổi giận gầm lên một tiếng, có lầm hay không, chị đã khóc thành như vậy. Hai đứa không lương tâm kia lại có thể so sánh kịp với cái người vô lương tâm đang thử váy kia. Cậu không phải muốn cắt tan sao? Tô Lâm Lâm không đem tức giận của chị để vào mắt một chút nào, tiếp tục quay trái quay phải dáng người tuyệt vời kia. Văn Khiết, kéo to tới. Ngoài cửa truyền đến giọng nói cấp thiết của Lâm Tử Hàn, ngay sau đó là thân ảnh vội vã xông vào. Tiểu nhân đến chậm, thật xin lỗi chủ tử. Cô hì hì cười, cung kính trình kéo to trong tay lên. Hai người, Vương Văn Khiết sắp giận đến điên lên, dùng ngón trỏ chỉ vào hai người phụ nữ trước mặt cười phá lệ chói mắt, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu phát run lên. Hai người các người nhớ kỹ cho ta. Hai cô chăm miệng một lời nói, chúng tôi đều nhớ kỹ, xin hỏi chủ tử chúng tôi bắt đầu cắt từ đâu? Đều cút cho ta. Tức giận mà giống lên. Này, loại phương thức lấy độc trị độc này có được không? Tô Lâm Lâm cúi xuống nhẹ giọng nói bên tai Lâm Tử Hàn, người kia sau đó gật đầu, đối với tính tình của Vương Văn Khiết, cô hiểu rõ nhất, an ủi không có bất luận điểm tốt nào. Kết quả, kẻ sướng người họa, đã đủ tiêu hao hết thời gian nửa ngày. Kết quả cuối cùng, áo cưới thật vất vả mới đặt trước được thành một đống vải vụn. Từ Nhạc Phong nhìn vẻ mặt âm trầm của Tiêu Ký Phàm, có chút chột dạ hắc hắc cười nói, Ký Phàm, thật khổ nha, cậu lại có thể tới nhà của mình ngồi chơi một lúc. Mình không đến chơi cùng cậu, ai mà biết lúc khác cậu nhàm chán bước tiếp theo lại làm ra chuyện gì nữa chứ. Tiêu Ký Phàm liếc anh, ngắm nghía chìa khóa xe trong tay. Cậu nói chuyện làm sao lại luôn luôn thâm ảo như thế nhỉ? Từ Nhạc Phong quyết định giả bộ tới cùng. Hôm qua cậu liều mạng để cho mình quá chén, sau đó gọi Lâm Tử Hàn tới, mục đích là cái gì? Tiêu Ký Phàm cũng không dự định vòng quanh cùng cậu ta nữa, thẳng thắn nói vào chủ đề. Tuy rằng anh có thể đoán được mục đích cậu ta làm như vậy, nhưng anh vẫn còn muốn nghe chính miệng cậu ta thừa nhận, tiện thể cảnh cáo cậu ta đừng nhiều chuyện. Từ Nhạc Phong thấy giả bộ không được nữa, không thể làm gì khác hơn là không được tự nhiên mà cười cười, nói, Ký Phàm, mình làm như vậy cũng là vì tốt cho cậu mà. Thực ra trong lòng cậu thích Lâm Tử Hàn có đúng hay không? Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Tiêu Ký Phàm cau mày nhìn anh, dù cho anh là thích Lâm Tử Hàn, cũng không cần thiết phải thừa nhận cùng cậu ta. Mình có nghĩ nhiều hay không? Trong lòng cậu tự cậu rõ ràng. Từ Nhạc Phong nói xong, cười gượng đẩy cà phê trên mặt bàn tới trước mặt anh, tới, uống chén cà phê cho tỉnh đầu óc. Đầu óc của mình hiện tại rất tỉnh táo. Tiêu Ký Phàm miễn cưỡng ngồi trên ghế sofa, không đón nhận cà phê của anh. Từ Nhạc Phong nhìn anh không buông tha cho ý đồ của bản thân, không thể làm gì khác hơn là dùng giọng nói vô tội nói, Ký Phàm, mình thật là vì tốt cho cậu mới làm như vậy. Cậu căn bản là không thích Duẫn Ngọc Hân, làm sao phải miễn cưỡng bản thân cùng ở một chỗ với cô ấy. Như vậy đối với cậu và cô ấy đều không có lợi. Mình làm như vậy chỉ là muốn cho cậu sớm thấy rõ trái tim của mình, trái tim yêu Lâm Tử Hàn. Tiêu Ký Phàm hạ mắt xuống, bắt đầu trầm ngâm đứng lên. Cảm tình của anh đối với Lâm Tử Hàn, thật sự dễ dàng bị người ngoài xem thấu như vậy sao? Liền ngay cả Duẫn Ngọc Hân cũng xem thấu tâm tư của anh. Duy nhất không xem thấu anh, cũng chỉ có người phụ nữ Lâm Tử Hàn ngu ngốc kia thôi. Thích Lâm Tử Hàn, điểm này chính anh đều phủ nhận không được. Chỉ là, anh sẽ vì cô mà buông tha nhiều năm quen biết Duẫn Ngọc Hân sao? Lâm Tử Hàn là một người phụ nữ không tồi, nhưng mà phỏng chừng bác gái sẽ không chịu tiếp nhận cô ấy, cho nên cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Từ Nhạc Phong phải đem vấn đề hiện thực nói ra, ngoại trừ Duẫn Ngọc Hân, sợ là ai cũng không nhập được vào mắt của bà.

nhìn liếc mắt bốn phía, cũng không phát hiện có người hầu ở đây, chẳng lẽ là anh làm? Làm sao có thể? Ngay cả tay đều lười rửa sạch, vội vàng nếm một chút, lập tức khen không dứt miệng nói, ăn rất ngon, anh thật lợi hại, cư nhiên còn có thể làm bữa sáng ăn ngon như vậy. Không phải tôi làm, Lãnh Phong liếc mắt nhìn cô thản nhiên nói, vãi mồ hôi, vỗ mông ngựa, các bạn bông hay dùng cái này chỉ nịnh nọt, đến tận chân rồi, không sao, sửa chữa lại là tốt rồi. Tôi đương nhiên biết không phải là anh làm, anh không giống như là loại người có thiên phú này, Lãnh Phong. Uống một ngụm sữa, một bộ dạng lời nói cùng cô. Người ta cũng thích ăn sandwiches mà, tiểu thư Tuyết tủi thân nhìn tới nhìn lui sandwiches trong đĩa của Lâm Tử Hàn và Lãnh Phong, dựa vào cái gì người ta phải ăn những thứ ít thịt này. Rõ ràng là phân biệt tuổi tác. Ha ha, đã nhìn thấy sao, mẹ được hoan nghênh hơn con. Lâm Tử Hàn cười hì hì cắn một miếng sandwiches, còn cố ý làm ra một bộ dáng rất hưởng thụ để cho con bé nhìn. Đến đây, cho cháu này. Lãnh Phong đem phần sandwiches để lên trước mặt tiểu thư Tuyết. Cảm ơn chú Lãnh, mẹ nói đúng, chú Lãnh là một tên trộm tốt. Tiểu thư Tuyết vui mừng đến la lớn. Lâm Tử Hàn thiếu chút nữa không bị sandwiches trong miệng làm cho nghẹn chết. Có lầm hay không? Làm sao phải nhắc lại lời cô nói qua chứ? Sắc mặt Lãnh Phong trong nháy mắt tái đi, liếc nhìn vẻ mặt xấu hổ của Lâm Tử Hàn, cau mày nói, đây là danh hiệu cô tặng tôi sao? Không phải mà. Lâm Tử Hàn càng thêm xấu hổ, cắn đầu lưỡi giải thích, Vương bát đản này nói bậy, anh nghìn vạn lần đừng nghe lời của nó. Không biết Lâm tiểu thư sáng sớm tìm một tên trộm như tôi có chuyện gì đây? Được rồi, thiếu chút nữa đã quên chính sự. Lâm Tử Hàn vỗ đầu một chút, nhưng mà lúc này không dám ngang nhiên chăm chú quan sát anh, chỉ có thể tự tạo ra cơ hội. Nghĩ đến chính sự, cô một miếng cũng ăn không vào nữa, đứng dậy nói lớn tiếng tuyên bố nói, tôi ăn no rồi, hai ngươi cứ ăn từ từ, nói xong đi khỏi bàn ăn, khi đẩy cái ghế, ai ui, một tiếng đã ngã xuống đất, tay phải ôm cổ chân lớn tiếng kêu rên. Lãnh Phong nhanh chóng đứng lên, vài bước đã đến trước mặt cô vội la lên, cô làm sao vậy? Chân của tôi bị chuột rút. Lâm Tử Hàn ra bộ đau đớn liếc anh một cái, tiếp tục tự biên tự diễn. Lãnh Phong cúi người, ôm lấy ngang thân thể của cô đi đến phòng ngủ. Lâm Tử Hàn hai tay vịn cổ của anh, tinh tế đánh giá mặt nghiêng của anh, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra có dấu hiệu dịch dung, chẳng lẽ là chính mình nghĩ sai rồi sao? Nếu như thật là dịch dung, khoảng cách gần như vậy cô không có khả năng nhìn không ra chứ. Nhìn không được đưa tay ra, khẽ kéo tai của anh, cũng không có bất cứ dị thường nào. Lãnh Phong bị cô kéo đau, nhíu mày, nói, cô đang làm gì đó? À, không có gì, đùa anh một chút. Lâm Tử Hàn ngoan ngoãn thu hồi tay, nằm ở trong ngực của anh, hai chân run rẩy, lớn như vậy vẫn là lần đầu được một người đàn ông ôm, cảm giác thật thoải mái. Cô không bị chuột rút sao? Lãnh Phong liếc mắt nhìn hai chân run rẩy của cô, lạnh lùng nói, tốt thôi, dám đùa giỡn anh. Lâm Tử Hàn sửng sốt, lúc này mới nhớ tới bản thân phải làm chính là khóc thét, mà không phải ca hát. Đúng là bị chuột rút. Nhưng nghe nói vung chân thì mau khỏi, cô cười gượng giải thích. Lãnh Phong thận trọng bước vào phòng ngủ, đặt cô lên giường lớn, cười lạnh nói, vậy thì cô tốt hơn hết cũng nên nghỉ ngơi thôi, tốt nhất ngủ một giấc, như vậy thói xấu chuột rút lần sau sẽ không dễ dàng phạm vào như vậy. Tôi đã hết bị rồi. Lâm Tử Hàn bò lên từ trên giường, người kia đã xoay người đi ra ngoài, còn tiện thể đóng cửa phòng lại. Lâm Tử Hàn đánh giá phòng ngủ đầy màu xám này, gian phòng rộng lớn sáng sủa, vừa nhìn liền biết là phòng ngủ của đàn ông, không phải là gian phòng của Lãnh Phong chứ. Lâm Tử Hàn nghi hoặc đi ra ban công, trong vườn hoa dưới tầng, tiểu thư Tuyết cùng Lãnh Phong còn có con chó trắng kia thiếu chút nữa cường bảo cô chơi rất vui vẻ, vẫn nhìn quen dáng vẻ lạnh như băng của người đàn ông kia, nghĩ không ra anh còn có thời gian vui đùa thoải mái như thế. Lâm Tử Hàn ghé vào trên lan can, ánh mắt đuổi theo hai người một lớn một nhỏ, tức thì cảm thấy có chút ngây dại. Loại hình ảnh này, nhìn thật ấm áp. Nếu như có thể vĩnh viễn mà lưu lại hình ảnh này thì thật tốt. Chỉ là, Lãnh Phong đối với cô mà nói vẫn là một câu đố, cho nên cô vĩnh viễn cũng không có khả năng lưu lại hình ảnh này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, chúng kế ba. Cô thề, nhất định phải mau chóng giải câu đố này. Anh ta và Tiêu Ký Phàm rốt cuộc đúng là cùng một người hay không? Cô nhất định phải điều tra rõ ràng. Lâm Tử Hàn lấy điện thoại di động ra, mới nhớ tới căn bản không có số điện thoại di động của Tiêu Ký Phàm. Nếu không thử một lần thì không biết. Sau khi suy nghĩ một chút, cô quyết định dùng một chiêu cuối cùng. Đang vào lúc này, có người gõ cửa, đi vào là một vị người hầu tuổi còn trẻ, lễ phép mở miệng nói, Lâm tiểu thư, tiên sinh nói, Lâm tiểu thư vẫn nên nằm trở về trên giường nghỉ đi thôi, đứng như thế không tốt cho chân. Đáng ghét, tên khốn nạn, lại dám trêu chọc lão nương. Lâm Tử Hàn căm giận mắng, nhìn Lãnh Phong ở phía vườn hoa. Lãnh Phong vừa lúc ngẩng đầu lên, chống lại con mắt giận dữ của cô, cười tà một tiếng quay mặt đi. Cho tôi một bộ áo ngủ, gợi cảm một chút, trong giọng nói tràn đầy giận dữ. Xem cô làm sao chỉnh lại anh, không đem anh lão yêu nghìn năm đánh cho biến trở về nguyên hình không được. Nữ hầu sửng sốt một chút, áy náy lắc đầu. Xin lỗi, Lâm tiểu thư, ở đây chưa từng có người phụ nữ nào ở qua, tiên sinh cũng không phân phó qua phải chuẩn bị phòng cho phụ nữ. Chết tiệt, anh ta chưa từng chạm vào phụ nữ làm sao sống được. Rốt cuộc là vô năng hay là lãnh đạm đây? Lại có thể ngay cả một bộ áo ngủ đều tìm không ra. Sắc mặt tiểu nữ hầu thoáng cái hồng tới bên tai. Là vô năng hay là lãnh đạm cô ta không biết. Cô ta chỉ biết là ở đây chưa từng có phụ nữ ở qua. Chỉ vì trước mắt này là người may mắn. Thực sự là nói không sợ hãi thì không đúng. Lâm Tử Hàn thấy cô ta đã bị lời của mình dọa cho giống như bị sét đánh, chịu hết nổi mà trợn trắng mắt. Nếu như ném cô ta đến bên người Vương Văn Khiết và Tô Lâm Lâm, chỉ sợ không đến hai ngày cô ta ngay cả hài cốt cũng không còn. Chính cô luôn luôn ở thôi, cho mượn một bộ để mặc, sau đó tôi bảo Phong ca mua một tá cho cô. Một tá? Hai mắt tiểu nữ hầu tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm cô. Lãnh Phong đồng ý mua quần áo cho mình, cô ta cũng đã rất vui mừng, còn mua một tá. Lâm Tử Hàn gật đầu, anh ta có cả đống tiền, không lấy của anh ta một số thì có lỗi với bản thân. Mau đi đi, tiểu nữ hầu, a một tiếng, thoải mái chạy đi ra, không được 2 phút liền chạy trở về, trong tay hơn một bộ váy ngủ màu hồng đào. Lâm Tử Hàn lướt qua váy ngủ, làm một biểu tình thổ huyết, nói, đây là khiêu gợi. So với áo ngủ mùa đông của tôi còn bảo thủ hơn. Thần thánh ơi, cô buổi tối đi ngủ còn phải đề phòng sắc lang sao? Tiểu nữ hầu xấu hổ cười cười, tôi có thói quen buổi tối mặc áo ngủ dày một chút, bởi vì tôi hay đạp chăn. Quên đi, cứ như vậy thôi. Lâm tiểu thư, cô muốn áo ngủ làm cái gì? Tiểu nữ hầu nhịn không được hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Tắm, quyến rũ đàn ông. Nửa câu sau cô không dám nói ra miệng, rất sợ vị tiểu muội ngây thơ này. Nhìn áo ngủ trong tay một chút, quyến rũ, hay đi đi, tắm, ban ngày ban mặt vì sao phải tắm, tôi có thói quen một ngày tắm vài lần, hì hì. Lâm Tử Hàn không muốn giải thích nhiều, xoay người đi đến phòng tắm. Lâm tiểu thư, phòng tắm ở bên cạnh. Tiểu nữ hầu hảo tâm gọi một tiếng, chỉ vào phương hướng ngược lại, vãi mồ hôi, không có việc gì làm gian phòng lớn như vậy để làm chi. Lâm Tử Hàn nói thầm ở trong lòng, xấu hổ cười cười với tiểu nữ hầu, đi vào. Nằm ở bồn tắm lớn như vậy, Lâm Tử Hàn thư thái nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác tốt đẹp của nước ấm ở trên người. Loại cuộc sống xa hoa này, cô đã có 3 năm chưa từng hưởng qua, thật là rất hoài niệm nha. Cho đến khi nước ấm bắt đầu lạnh lẽo, cô mới không tình nguyện mà đứng dậy, lau khô bọt nước trên người, mặc váy ngủ kín không kẽ hở kia.